Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, cửu nhân khắp thiên hạ, đây là hoang mãng thành thành chủ Niếp Vân, nhìn thấy này lơ lửng tại trong thành cường giả, có người là nhịn không được lên tiếng kinh hô, đây chính là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả a, mạnh như thế người, tại những siêu cấp đại thế lực đó trong cũng là một phương trưởng lão. Đoạn Lăng Phong, trước hết để ngươi sống lâu mấy ngày, chờ ngươi ra cái này hoang mãng thành nhìn ngươi chết như thế nào. Lưu Kiền cũng biết, cũng là hắn Thiên Diệu Hoàng Triều trong cũng không có cái này nhóm cường giả tọa chấn. Hắn chỉ có thể coi như thôi, cái này hoang mãng thành cũng không phải bình thường thành trì. Trong thành cao thủ như mây, trừ thành chủ bên ngoài. Còn có những siêu cấp tông môn đó phái tới cao thủ trưởng lão tọa chấn. Tùy thời phóng ngựa tới. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Đáng chết Đoạn Lăng Phong. Ngươi cầu nguyện ngươi tuyệt đối không nên rơi xuống trong tay của ta. Lưu Kiền nhìn thấy Đoạn Lăng Phong này coi thường thái độ. Hắn quyền đầu là nắm chặt gấp. Nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Mang theo người khác xoay người rời đi. Đây là có chuyện gì? Đây chính là lần này Hoàng Triều đại chiến bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả. Hắn cùng cái này Lưu Kiền là một bộ khổ đại thâm cừu bộ dáng. Chẳng lẽ, cái này Lưu Kiền cũng là bị Đoạn Lăng Phong đào thải rơi? Không phải vậy cái này Lưu Kiền làm sao lại như thế căm thù cái này Đoạn Lăng Phong? Lần này có, trò vui nhìn, cái này Lưu Kiền rõ ràng là muốn đưa cái này Đoạn Lăng Phong vào chỗ chết. Đại La Hoàng Triều chẳng qua là một cái tiểu Hoàng Triều. Bọn họ có thể giữ được cái này Đoạn Lăng Phong à? Đoạn Lăng Phong, người trời giết này tiểu tử. Ta Thiên Khung Hoàng Triều là sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng lúc này, lại là một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Lần này tuyên bố muốn đối phó cái này Đoạn Lăng Phong. Không phải Thiên Diệu Hoàng Triều người, mà chính là Thiên Khung Hoàng Triều người. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Cái này Đoạn Lăng Phong tại sao lại đắc tội cái này Thiên Khung Hoàng Triều người? Cái này Thiên Khung Hoàng Triều thế nhưng là cùng Thiên Diệu Hoàng Triều một dạng cường đại tồn tại. À, có người nghe được Thiên Khung Hoàng Triều cường giả phát ra tiếng hét phẫn nộ. Bọn họ nhịn không được kỳ quái nói. Chúng ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Tại bên trong chiến trường viễn cổ này đến cùng phát sinh cái gì? Cái này Đoạn Lăng Phong đắc tội Thiên Diệu Hoàng Triều người liền xem như có gan lớn. Nhưng là bây giờ cái này cũng chưa tính. Hắn còn đắc tội Thiên Khung Hoàng Triều người. Nhìn bầu trời Khung Hoàng Triều cường giả một bộ hận không thể xé xác đối phương bộ dáng. Thật không biết cái này Đoạn Lăng Phong tại bên trong chiến trường viễn cổ này đến cùng làm gì. Người người oán trách sự tình. Đoạn Lăng Phong, người đứng lại đó cho ta. Thiên Diệu Hoàng Triều cường giả tản ra địch ý mãnh liệt. Bọn họ từng bước một hướng về Đoạn Lăng Phong đi tới. Các ngươi muốn thế nào? Đoạn Lăng Phong nhìn lấy này khí thế hung hung mà ngày nữa Diệu Hoàng. Triều cường giả, những người này đều là lấy hóa thần cảnh cầm đầu. Về phần anh biến cảnh võ giả căn bản không hề mấy cái. Muốn thế nào? Trần Tùng có phải hay không là ngươi giết? Cầm đầu hóa thần cảnh cường giả hướng về phía Đoạn Lăng Phong chất vấn, cái này Trần Tùng thế nhưng là Thiên Diệu Hoàng Triều Thiên Chi Kiêu Tử. Là Thiên Diệu Hoàng Triều trọng điểm bồi dưỡng người yêu. Ban đầu bọn họ trông cậy vào Trần Tùng tại cái này Hoàng Triều chi chiến trong quật khởi. Không nghĩ tới cái này Trần Tùng vậy mà vẫn lạc, mà hết thảy này đều là bái trước mắt cái này Đoạn Lăng Phong ban tặng. Nếu là không đem cái này Đoạn Lăng Phong cho làm thịt, khó mà tiết bọn họ mối hận trong lòng. Hả, các ngươi là vì cái này Trần Tùng báo thù tới? Đoạn Lăng Phong nhìn đối phương khí thế hung hung bộ dáng, hắn nhịn không được cười nói. Trước đó ngày đó Diệu Hoàng Triều cường giả đồng dạng là khí thế hung hung đến tìm hắn để gây sự, có thể sau cùng đều là xám xịt đi. Giờ phút này Thiên Khung Hoàng Triều cường giả đến, bọn họ giống nhau là không công mà lui. Nói như vậy, cái này Trần Tùng là bị ngươi sát hại. Thiên Khung Hoàng Triều hóa thần cảnh cường giả nghe được Đoạn Lăng Phong lời nói, hắn trong con mắt là bộc phát ra một vòng dọa người sát ý. là ta giết thì thế nào? Người có thể cắn ta à? Đoạn Lăng Phong khinh thường cười lạnh. Từ bên trong chiến trường viễn cổ này đi ra, Đoạn Lăng Phong người nào không cố kỵ chút nào. Những người này đều là một số bởi vì biến thành cảnh võ giả. Về phần vấn đỉnh cảnh cường giả, Đoạn Lăng Phong chỉ thấy được vừa rồi kia cái gì Niếp Vân. Tiểu tử, người thật đúng là ngông cuồng. Thật sự cho rằng tại cái này Hoang Mãng Thành, không ai có thể dọn dẹp ngươi sao? Thiên Khung Hoàng Triều cường giả đối Đoạn Lăng Phong là trợn mắt nhìn, ha ha, chính là có người có thể thu thập cho ta. Chẳng lẽ hội là các ngươi những tôm tép này à? Đoạn Lăng Phong là khinh thường cười lạnh. A, tức chết lão phu, lão phu muốn ngươi chết. Đoạn Lăng Phong bọn họ một nhóm người này căn bản không hề hóa thần cảnh cường giả tọa trấn, nếu không phải tại cái này Hoang Mãng trong thành có chỗ cố kỵ, hắn một người liền có thể đem Đoạn Lăng Phong bọn họ đều đồ. Muốn giết ta lời nói, dùng nhiều một số hành động thực tế đi. Muốn giết ta không phải dùng miệng nói một chút là có thể đem ta giết. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Bọn gia hỏa này, là tới tìm hắn soát tồn tại cảm giác sao? Tốt, tốt, tốt. Đoạn Lăng Phong, người chờ. Việc này, ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính toán. Chờ ngươi ra cái này Hoang Mãng Thành cũng là ngươi tử kỳ. Anh hùng Hoàng Thành cường giả cũng không có tại đối với Đoạn Lăng Phong động thủ lạnh hừ một tiếng. Xoay người rời đi. Đoạn Lăng Phong, ta liệt hỏa Hoàng Triều Thiên Kiêu là ngươi giết đi. Liền tại Thiên Khung Hoàng Triều cường giả. Sau khi đi, lại là một cái mạnh đại Hoàng Triều. Bọn họ dẫn theo một đám binh biến tiến hóa thành cảnh cường giả. Đem Đoạn Lăng Phong bọn họ chặn lại. Như vậy là thay người nào đến báo thù. Lâm Phong lạnh lùng nhìn đối phương. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Bọn gia hỏa này làm sao đều là đối với hắn một mặt cừu thị bộ dáng. Đến bây giờ đã có ba nhóm người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trừ ngày đó Diệu Hoàng Triều Lưu Kiền bên ngoài, còn có ngày đó Khung Hoàng Triều Trần Tùng. Đây đều là đỉnh cấp Hoàng Triều. Lâm Phong là đem bọn hắn trên nóc mấy ngày mới cho xử lý, bọn họ tự nhiên muốn tìm hắn trả thù. Thế nhưng là cái này cái gì liệt hỏa Hoàng Triều người? Bọn họ lại là người nào? Hắn là một chút ấn tượng đều không có. Đoạn Lăng Phong, người giết ta liệt hỏa Hoàng Triều Thiên Kiêu. Người cho rằng việc này liền xong à? Liệt hỏa Hoàng Triều cường giả hướng về phía Đoạn Lăng Phong. Giận dữ mắng mỏ. Há, các ngươi là muốn đến báo thù. Chẳng lẽ các ngươi dám động thủ sao? Nếu là không dám động thủ lời nói liền đừng ở chỗ này mặt kỳ kỳ oai oai. Lão tử nhìn lấy khó chịu. Đoạn Lăng Phong hướng về phía vậy ta Hoàng Triều cường giả là một mặt khiêu khích nói. Kỳ thực nhìn thấy cái này liệt hỏa Hoàng Triều người đến tìm hắn để gây sự. Đoạn Lăng Phong là hắn biết. Những người này khẳng định là những chiến trường viễn cổ kia trong kẻ săn thú. Bọn họ chuyên môn liệp sát một số thực lực nhỏ yếu Hoàng Triều ngày nữa các đại thiên kiêu. Là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới gặp được Đoạn Lăng Phong cái này biến thái từ con mồi biến thành liệp sát giả. Những người này có thể nói đều là Đoạn Lăng Phong cừu nhân. Bọn họ phía sau Hoàng Triều. Một khi biết bọn họ đại lực bồi dưỡng thiên kiêu, bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Bọn họ muốn không báo thù. Cái này là không thể nào sự tình. Cải chế một giới Hoàng Triều chi chiến trong. Đoạn Lăng Phong hắn không biết giết bao nhiêu thiên tài. Hắn cái này bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả. Thế nhưng là dẫm lên vô số thiên tài hài cốt mới lên tới cái này bảng điểm hạng nhất. Đoạn Lăng Phong từ bên trong chiến trường viễn cổ này đi ra. Một số người sống sót tìm tới bọn họ phía sau Hoàng Triều thế lực. Bọn họ tự nhiên muốn đòi lại cái này công đạo đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Có thể nói hiện tại cái này Đoạn Lăng Phong là cừu nhân khắp thiên hạ. Rất nhiều người đều muốn đưa Đoạn Lăng Phong vào chỗ chết. Dưới điện thoại di động chở áp đọc sách thần. Baidu lục soát khóa từ. Sách trưởng quỹ áp trực tiếp viếng thăm quan phương website. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.